Đại kiếp chủ, chương 225, người đi người lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền xem như Phương Nguyên cũng không nghĩ tới. Quan Ngạo trận này trúc cơ, chính là 3 ngày 3 đêm. Mà lại đây cũng không phải là bao gồm tiền kỳ chuẩn bị cùng hậu kỳ tĩnh dưỡng bên trong 3 ngày 3 đêm. Mà vẻn vẹn chỉ trúc cơ, hấp thu địa khí quá trình này, tiến hành 3 ngày 3 đêm. Rất khó tưởng tượng. Quan Ngạo đến tột cùng hấp thu bao nhiêu hỏa mạch địa khí. Nhưng có thể khẳng định là, hỏa vân lĩnh đầu này hỏa hệ linh mạch, sợ là phải ngủ say trăm năm lâu. Trong vòng trăm năm, bên trong linh khí căn bản nuôi không trở lại, cũng cơ bản liền không khả năng lại để cho những người khác mượn nhờ đầu linh mạch này trúc cơ. Nếu là nhất định phải thay cái thuyết pháp, đó chính là nói, trăm năm thời gian bên trong, hỏa vân lĩnh đầu linh mạch này, trực tiếp phế bỏ, bị Quan Ngạo một người phế bỏ. Nhưng tương ứng, chính là Quan Ngạo biến hóa trên người. 3 ngày sau đó, Quan Ngạo hấp thu hỏa mạch địa khí quá trình đã nhanh kết thúc. Mà cả người hắn cũng thay đổi thành một cái khác giống như bộ dáng. Vô tận hỏa ý tự thân trên người hắn bốc hơi đứng lên. Liền giống như là đỏ rực ngọn lửa đồng dạng. Cả tòa động phủ đều đã bị hỏa ý này bao phủ. Xa xa nhìn sang, còn tưởng rằng là tòa phun trào núi lửa. Ở bên cạnh động phủ giúp đỡ Quan Ngạo hộ pháp Phương Nguyên, lúc này đều bày ra một cái nho nhỏ thủy hệ linh trận. Thông qua cái này linh trận để chống đỡ lấy 4 phương 8 hướng xâm nhập mà đến hỏa ý. Nếu là bị tiên môn trưởng lão thấy được, nói ít cũng sẽ cho hắn một cái đệ tử chân truyền thân phận a. Phương Nguyên nhìn xem một màn này, cũng không nhịn được thấp giọng hít một câu. Quan Ngạo tư chất là cho người một loại càng xâm nhập hiểu rõ, càng cảm thấy đáng sợ loại hình. Nhất ngay từ đầu, hắn bất quá là trời sinh cường tráng, có mấy cái con khí lực mà thôi. Bởi vậy Thanh Dương Tông cũng không có quá coi trọng. Nhưng Phương Nguyên bây giờ lại có thể xác định một chuyện. Quan Ngạo tiềm lực, xa không chỉ này, chỉ bất quá. Quan Ngạo ngược lại là trúc cơ sắp thành công. Hỏa vân lĩnh lại là thua thiệt lớn. Bọn hắn lớn nhất cơ nghiệp, chính là đầu này hỏa hệ linh mạch. Bây giờ lại cơ hồ bị Quan Ngạo toàn bộ phế bỏ. Vốn cho rằng hỏa vân lĩnh trong mấy ngày này, sẽ đến quấy rầy chính mình. Lại là không có gặp người đến. Điều này cũng làm cho Phương Nguyên trong lòng có chút băn khoăn. Hưu, hắn suy ngẫm nửa ngày. Cong ngón búng ra. Một đạo phù quang phá không mà đi, thiên địa u tĩnh, không trăng không sao, đây là một cái u ám ban đêm, chỉ là hỏa vân lĩnh trên ngọn núi, một áng lửa, lại khiến cho toàn bộ hỏa vân lĩnh giống như ban ngày. Mà hỏa vân lĩnh trên dưới cũng rất hiểu chân quý tài nguyên đạo lý. Nếu linh mạch đã nhanh bị người rút sạch, dứt khoát coi ngọn đèn làm đi. Bởi vậy lúc này, bọn hắn nhờ ánh lửa vẫn đang tiến hành hộ sơn đại trận sau cùng bố trí. Thanh danh chất nữ, trong mấy ngày này ta nhiều lần phiên khuyên ngươi, ngươi cũng do dự, bây giờ khá tốt. Lý trưởng lão cùng Hứa Thanh Danh đứng ở sườn núi ở giữa, nhìn qua trên núi đại trận, thấp giọng thở dài, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói. Hộ sơn đại trận sắp bố trí xong, thế nhưng là hỏa vân lĩnh truyền thừa mấy trăm năm cơ nghiệp lại không. Đại trận này lại dùng để thủ hộ cái gì? Hứa Thanh Danh nghe, sắc mặt cũng là có chút xấu hổ. Trong 3 ngày này, nàng cuối cùng vẫn là không có đáp ứng lý trưởng lão đi đối phó cái kia trận sư. Mà theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, các nàng hỏa vân lĩnh hỏa trúc linh mạch bên trong, linh khí ít dần, cũng là không cần lại vội vã đi đối phó cái kia trận sư. Bởi vì hiện tại coi như đi đem hắn cầm xuống, cũng cứu giúp không trở lại bao nhiêu địa mạch linh khí. Nhưng cũng liền vào lúc này, một đạo phù quang từ đỉnh núi phía trên bay xuống tới, treo tại Hứa Thanh Danh trước người. Trúc cơ có biến, địa mạch tổn hao nhiều, ta sẽ bồi thường. Phù quang chiếu rọi hư không, 12 cái nhàn nhạt chữ viết triển khai tại trước mặt bọn hắn. Bồi thường. Lý trưởng lão gặp chỉ là im lặng. Địa mạch đều hủy đi, hắn bản sự lại lớn, thì như thế nào bồi thường? Hứa Thanh Doanh gặp mấy chữ kia, ngược lại là trong lòng an tâm một chút, nhưng cũng không biết lấy cái gì nói cho Lý trưởng lão nghe. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới chính là, lúc này Hỏa Vân lĩnh phương Tây, ánh lửa chỗ không kịp hắc ám chi địa, đại địa bỗng nhiên lặng yên không tiếng động vỡ ra, một đầu chừng cối xay phẩm chất, toàn thân mọc đầy vảy giáp màu đen, trên đỉnh đầu thì sinh ra một chiếc sừng giao long, chậm rãi từ sâu trong lòng đất thò đầu ra đến, sừng rồng phía trên lại có một cái áo đen nam tử, đón gió mà đứng, áo bào tung bay, hắn đứng xa xa nhìn Hỏa Vân lĩnh trên núi một áng lửa, ánh mắt âm lãnh tới cực điểm. Tin tức kia lại là thật, hắn thấp giọng mở miệng, tràn đầy sát ý lạnh như băng. Cái nha đầu này tự biết bảo hộ không được Hỏa Vân lĩnh cơ nghiệp, thế mà thà rằng đưa cho một cái từ bên ngoài đến trận sư đến hủy đi, cũng không chịu thần phục với ta, thậm chí trùng tu hộ sơn đại trận, thật sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Môn chủ, chúng ta thật muốn cường công Hỏa Vân lĩnh a. Tại sau lưng của hắn có ba vị lão già khô gầy, dạng chân tại cự thú trên lưng, chậm rãi đi tới, thấp giọng hỏi thăm. Đây là tự nhiên, lúc này không công, thật chờ bọn hắn đã sửa xong hộ sơn đại trận lại công hay sao? Cái kia cự giao môn môn chủ hừ lạnh một tiếng, nhìn thoáng qua cách đó không xa hai vị hất lên đấu bổng màu đen, ẩn tại trong bóng tối lão già, giảm thấp thanh âm nói. Vị kia muốn đồ vật, chúng ta làm sao có thể không lấy xuống? Cự giao môn đến này cơ hội tốt, dễ dàng a. Cái kia ba vị lão giả liếc nhau một cái, đều có chút bất đắc dĩ. Hỏa Vân lĩnh như là đã trừ đi nội hoạn, không cách nào lấy mưu kế cầm xuống. Dưới tình huống bình thường, liền hẳn là trực tiếp từ bỏ đối với hắn ngấp nghé. Song phương cùng một chỗ âm thầm đấu pháp chính là, dù sao nhân mạng quý giá. Cho dù là bọn hắn loại này trên đầu đao liếm máu tiểu môn tiểu phái, không phải vạn bất đắc dĩ, cũng sẽ không cường công sơn môn, cùng người liều mạng. Bất quá, cự giao môn cũng là không có cách nào. Môn chủ càng là tên đã trên dây, không phát không được, khó khăn có đầu nhập vào vị kia cơ hội. Kết quả chuyện thứ nhất liền làm không xong, về sau có thể làm sao đặt chân a? Cự giao môn môn chủ trong lòng thoáng qua một mảnh u ám, đột nhiên giơ tay lên, giết, ầm ầm, theo hắn một tiếng này ra lệnh, dưới chân hắn cự giao, cái thứ nhất bơi ra ngoài, những nơi đi qua, đại địa thế mà như mặt nước đồng dạng băng liệt ra, tối thiểu cũng có 7-8 đầu cỡ thùng nước, một thân vảy đen đại mãng chui ra, nhanh chóng hướng về phía trước du tẩu. Mà tại cự mãng sau lưng, vô số người mặc áo bào đen, cầm trong tay các loại pháp khí cự giao môn đệ tử, càng là như sóng triều đồng dạng mạnh vọt qua. Không tốt, có địch tập. Hỏa Vân lĩnh bên trên, chính bố trí đại trận Hỏa Vân lĩnh đệ tử, chợt phát hiện một màn này, giật mình kêu lớn lên, thiết lân đại mãng. Mà vào lúc này sườn núi bên trong, chính tức giận bất bình Lý trưởng lão cũng là kinh hãi. Quét qua dưới núi, liền thấy được những cái kia ở trong màn đêm lăn lăn lộn lộn. Sát khí vô hạn cự mãng, trong lòng lập tức đoán được cái gì, là cự giao môn công tới. Hết lần này tới lần khác vào lúc này, bên cạnh Hứa Thanh Doanh cũng là kinh hãi. Nói, Lý Thúc, ngươi không phải nói mấy ngày nay sẽ ổn định hắn sao? Lý trưởng lão quát khẽ nói, ta đã đối với hắn lá mặt lá trái. Chính là vì chờ đợi đại trận bố thành đằng sau lại cùng hắn trở mặt. Có thể là trong môn cái đinh không có nhổ sạch sẽ. Tin tức để lộ, Hứa Thanh Doanh thở ra một hơi dài, nghiêm khắc quát lên, không có biện pháp khác, liền liều mạng với bọn hắn. Hỏa Vân lĩnh đệ tử, giết không tha. Lúc này Hỏa Vân lĩnh chung quanh, bốn phương tám hướng, đều đã có cường địch đánh tới. Trong bóng đêm, bóng đen lay động, giống như quỷ mị, càng thêm đến tại vô số đánh lên cửa cự giao môn trong hàng đệ tử bên trong. Lại có 7-8 đầu màu đen cự mãng xen lẫn ở trong đó. Lực lớn vô cùng, hung ác không hiểu, nhưng nhìn thấy đến có Hỏa Vân lĩnh đệ tử, liền nhanh chóng bơi lên tiến đến, hoặc nuốt hoặc rào, giết người như săn thức ăn. Hỏa vân lĩnh đệ tử thực lực tổng hợp, vốn là không bằng cái này cự giao môn, càng thêm đến trở tay không kịp, trực tiếp liền bị hỏa vân lĩnh đệ tử xông lên núi đến. Như trước kia, hỏa vân lĩnh tốt xấu còn có hộ sơn đại trận, nhưng hôm nay, vì bố trí mới hộ sơn đại trận, lúc đầu cũ trận đã dỡ bỏ, mới đại trận vẫn còn không thể vận chuyển lại, lại chính là đuổi kịp hỏa vân lĩnh phòng ngự thực lực yếu nhất thời điểm. Bởi như vậy, hỏa vân lĩnh đệ tử liền trước sợ, không dám cứng rắn cản, vừa đánh vừa lui, thẳng hướng về trên núi lao qua. Hứa Thanh Danh cùng Lý trưởng lão hai cái, nhìn thấy cự giao môn khí thế hung hung, trong lòng cũng là vừa sợ vừa giận, muốn lấy người bố thủ, nhưng bốn phương tám hướng đều là địch nhân, cũng không biết có phải hay không cự giao môn dốc toàn bộ lực lượng. Thế mà không biết nên đi nơi nào ngăn cản, chính bối rối ở giữa, bỗng nhiên một đạo phù quang lấp lóe, lại có một đạo truyền âm phù từ đỉnh núi phía trên bay tới. Không trung hai cái chữ to, tới, hắn lại phải làm cái gì? Lý trưởng lão nhìn thấy hai cái chữ to này, trong lúc cấp thiết, giận dữ gầm nhẹ, đi qua hỏi một chút, Hứa Thanh Danh lại là giật mình, dẫn đầu lướt lên. Hướng sau núi động phủ phóng đi. Lý trưởng lão đành phải đi theo. Hỏa vân lĩnh trên dưới đối với vị kia thần bí trận sư rất là kính sợ. Từ khi động phủ sau khi xây xong, không được cái kia trẻ tuổi trận sư triệu kiến, ai cũng không dám tùy tiện tới gần. Liền ngay cả Hứa Thanh Doanh, cũng là lần thứ nhất đến động phủ này đến. Bay lượn đến phía sau núi, liền nhìn thấy trước đó thiết lập động phủ địa phương, bao phủ một mảnh nhàn nhạt khói xanh, mười phần thần dị, liền do dự, tại khói xanh bên ngoài rơi xuống. Tới là ai? Trong khói xanh, truyền ra cái kia trận sư thanh âm bình tĩnh. Tiền bối, là cự giao môn, bọn hắn cũng không biết lên cơn điên gì, thế mà cứng như vậy công đi lên. Hứa Thanh Danh vội vã hồi đáp, ánh mắt chỉ là nhìn xem động phủ kia. Cái kia trẻ tuổi trận sư trầm mặc nửa ngày, nói, ta chỗ này chính là quan trọng thời điểm, đừng cho bọn hắn tới quấy rầy ta. Chấm, Hứa Thanh Danh nghe, lập tức một trận thất vọng, cắn môi một cái, nói, ta sẽ hết sức, Lý trưởng lão lại không tốt như vậy tính khí. Mắt thấy ta hỏa vân lĩnh sơn môn đều bị đánh vỡ, ngươi còn muốn để cho chúng ta bảo hộ ngươi. Nộ khí vừa tăng, đang muốn nói chuyện, trận kia sư thanh âm vang lên lần nữa. Lần này mượn dùng các ngươi địa mạch trúc cơ, hao tổn phế nhiều chút, đầu linh mạch này nói ít cũng muốn ngủ say trăm năm mới có thể khôi phục. Sự tình đến tận đây, ta cũng chỉ đành muốn chút những phương pháp khác bồi thường các ngươi. Lý trưởng lão tức giận nói, cái kia phải chờ tới lúc nào? Hiện tại, trong khói xanh, bỗng nhiên bay ra một đạo trận kỳ, rơi vào Hứa Thanh Danh trong tay. Trận kia sư thanh âm vang lên, trận kỳ này hẳn là có thể giúp đỡ bọn ngươi trốn thoát này ách. Lý trưởng lão ngẩn ngơ, chỉ gặp hỏa vân lĩnh trên núi không trung, đều có người đánh tới. Bốn phương tám hướng, đều là huyết quang, cự giao môn thế tới chi hung, đơn giản như sóng dữ sóng lớn. Hỏa vân lĩnh đệ tử căn bản ngăn cản không xuống, loại này hiểm thế, từ hỏa vân lĩnh ở đây cắm rễ đến nay, liền từ đến không có trải qua, không khỏi lo lắng nói. Tình thế nguy cấp, đại trận chưa thành, một đạo trận kỳ liên. Trong khói xanh, vị kia trận sư tựa hồ có chút không nhịn được nói, nếu không chính ngươi đi giải quyết. Lý trưởng lão lập tức mặt mo chợt đỏ bừng, rất hối hận chính mình nhiều câu này. Cách chương.